Người tình của Lý Tổng, chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 301 cô nhận điện thoại của hắn chứng tỏ cô không chết. Tô Thanh và Alan đều đang lừa hắc cảm xúc của hắn bình tĩnh trở lại, vẻ mặt lại lần nữa lạnh lùng xa cách. Quý Tư Hàn lạnh nhạt gọi cô, Thư Vãn. Sam Sam nghe được giọng Quý Tư Hàn thì không khỏi thở dài. Cô ấy vốn không muốn nhận, nhưng cô ấy thấy một tập thư trong ngăn kéo. Sam Sam đã nhìn lướt qua, đây đều là thư Vãn Vãn viết cho Quý Tư Hàn. Chỉ ngắn ngủi vài câu nhưng cũng đủ để Sam Sam biết được tâm tư của Vãn Vãn. Vì muốn hoàn thành tâm ý của cô nên Sam Sam mới nhận điện thoại của Quý Tư Hàn. Sau khi hít một hơi thật sâu, Sam Sam nói với người ở đầu dây bên kia. Vãn Vãn không có ở đây, sau này anh đừng gọi điện đến số này nữa. Quý Tư Hàn vẫn luôn chờ Thư Vãn trả lời nhưng không nghe được giọng Thư Vãn như ý muốn mà lại nghe thấy một giọng nữ lạ. Hắn bỏ qua câu, Vãn Vãn không ở đây, trầm giọng nói, để Thư Vãn nghe máy. Sam Sam nghe đến đây lập tức nổi giận, người cũng đã chết rồi, nghe cái gì mà nghe. Đây là người thứ ba trong hôm nay nói với hắn rằng Thư Vãn đã chết, thật ghê tởm. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, lạnh giọng hỏi, cô là ai? Sam Sam kiên nhẫn trả lời, bạn Thư Vãn, Kiều Sam Sam. Quý Tư Hàn biết đúng là Thư Vãn có một người bạn thân sống nương tựa vào nhau, nhưng hắn vẫn không tin lời đối phương. Kiều tiểu thư sao, làm phiền cô truyền lời với cô ấy, nếu như cô ấy sợ tôi dây dưa thì có thể trực tiếp nói với tôi, đừng đùa như vậy, tôi sẽ không tin. Sam Sam bị hắn chọc tức đến mức bật cười, anh cảm thấy cô ấy đang đùa với anh sao, đầu óc anh có vấn đề à? Anh quên mất vị hôn thê và em họ anh đánh cô ấy thế nào rồi sao? Cô ấy vốn đã bị suy tim giai đoạn cuối còn bị mấy người dùng vật nhọn đánh vào gáy. Như vậy còn có thể sống tiếp được sao? Sam Sam gần như hét lên. Hét đến câu cuối cùng, cô ấy đột nhiên khóc không thành tiếng. Nghĩ đến việc trước khi rời khỏi thế giới Vãn Vãn đã bị người ta đánh thành như vậy. Trái tim cô ấy đau như bị cắt thành ngàn mảnh. Quý Tư Hàn, sao anh có thể độc ác như vậy chứ? Uổng công Vãn Vãn trước khi qua đời vẫn viết di thư cho anh. Tiếng la khóc oán giận ở đầu bên kia điện thoại khiến trái tim Quý Tư Hàn lạnh đi, cả người cũng căng lên. Hắn muốn kiểm soát tâm trạng của mình nhưng lại phát hiện bản thân không thể dễ dàng khống chế như thường ngày. Ngược lại càng muốn kiểm soát thì hắn càng cảm thấy hốt hoảng hơn, cuối cùng không cố gắng nữa mà để sự khủng hoảng bao trùm lấy bản thân. Quý Tư Hàn nắm chặt điện thoại, lạnh giọng hỏi. Dùng vật nhọn đánh vào gáy là chuyện gì? Sam Sam cho rằng hắn làm nhưng không muốn nhận. Cô ấy tức giận nói. Lúc bác sĩ Chu chạy đến trên gáy Vãn Vãn đã có đinh rồi. Nếu không phải cô ấy bị đinh ghim vào, không thể động đậy được thì cô ấy cũng sẽ không bị mất máu quá nhiều dẫn đến suy tim. Những điều này đều do người quý gia các anh làm. Anh còn ở đây giả vờ ngây ngốc sao? Tôi cảm thấy không đáng thay cho Vãn Vãn. Cách chương.